Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 45, phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thứ hạng tiếp theo đều là những cái tên bình thường. Trần Duyên Chi nhìn từng người được gọi tên bước lên. Toàn là những gương mặt quen thuộc. Cho đến khi cái tên Khương Chí Nhứ được xướng lên ở vị trí thứ 9. Trần Duyên Chi quay đầu nhìn về phía Khương Chí Nhứ đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô vừa vỗ tay vừa chăm chú nhìn theo bước chân của Khương Chí Nhứ lên bục giảng. Khương Chí Nhứ quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau với Trần Duyên Chi. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt có đường nét dịu dàng của cô ấy. Từng trang sách bài tập lật qua lật lại rời rạc. Phồng lên, bên ngoài cửa sổ, những bông hoa chuông vàng đã nở rộ. Ánh nắng vàng rực rỡ tràn qua hành lang của tòa nhà dạy học. Như thủy triều dâng cao của hoàng hôn phai màu, hôn lên tấm kính bên cửa sổ. Ngày chia lớp đã gần kề, hầu hết các bạn trong lớp vẫn chưa có tình cảm sâu đậm với nhau. Những người có bạn thân thì ngày nào cũng như hình với bóng. Đếm từng giây phút cuối cùng còn được cùng nhau đi vệ sinh, ra quầy tạp hóa, cho đến tận ngày cuối cùng trước khi chia lớp, Tôn Lạc vẫn chưa quay lại trường. Đến tận bây giờ, Trần Duyên Chi vẫn chưa hiểu rõ chuyện của Tôn Lạc. Cô thiếu quá nhiều manh mối quan trọng, lúc này chỉ có thể đưa ra kết luận dựa trên trực giác. Cũng chỉ như bèo trôi không gốc rễ mà thôi. Sự việc này không nghi ngờ gì đã gây ra một làn sóng bàn tán xôn xao trong khối. Ban đầu Trần Duyên Chi không hiểu chuyện này lan truyền nghiêm trọng đến mức nào. Cho đến khi các bạn cùng khóa ở tầng cách 3 tầng lầu cũng tìm đến hỏi cô về chi tiết vụ việc. Duyên Chi à, tôi nghe nói có một bạn nữ trong lớp cậu bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang đang vận động với bạn trai trong nhà vệ sinh. Ôi, họ còn nói bạn nữ đó sẽ bị đuổi học. Có đúng không? Trần Duyên Chi cảm thấy rất hoang đường. Chi tiết cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nhưng về việc kỷ luật cậu ấy chắc vẫn chưa quyết định đâu. Cậu nghe ai nói vậy? Người bạn cùng khóa cấp 2 lẩm bẩm. Người ta nói với tôi là như vậy mà. Là Nguyễn San San nói đấy. Trần Duyên Chi đột ngột quay đầu lại. Chu Hoa Dần không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Cô ấy cầm lon nước ngọt trong tay. Đôi mắt trong veo nhìn về phía này. Chiếc dây chuyền mới trên cổ cắt ánh nắng thành từng mảnh hoa văn sắc bén. Người bạn cùng khóa cấp 2 tò mò nhìn Chu Hoan Dần và Trần Duyên Chi. Duyên Chi, Nguyễn San San là ai vậy? Trần Duyên Chi, bạn cùng lớp với tôi. Cậu cũng không biết đâu. Này bạn, Chu Hoan Dần nhìn về phía cô bạn gái. Nhướng mày nhẹ nhàng, tôi có vài điều muốn nói với Trần Duyên Chi. Các cậu còn nói chuyện lâu không? Trần Duyên Chi nhìn sang người bạn cùng khóa cấp 2 bên cạnh. Khí chất của Chu Hoan Dần rất mạnh mẽ. Cô bạn kia hiển nhiên đã hiểu ý trong lời nói của Chu Hoan Dần. Nên biết điều chào tạm biệt. Không, tôi cũng chẳng còn gì để hỏi nữa. Các cậu cứ nói chuyện đi. Rồi cô ấy vẫy tay chào Trần Duyên Chi. Vội vàng rời đi. Trần Duyên Chi nhìn theo bóng dáng cô ấy khuất sau góc hành lang. Quay đầu nhìn về phía Chu Hoan Dần. Sao cậu biết là Nguyễn San San nói vậy? Trong ánh mắt của Chu Hoan Dần có chút mỉa mai. Không chỉ cô ta, Trương Tiêm Trương cũng đang nói. Trần Duyên Chi nhớ lại chuyện hôm đó cô chứng kiến Trương Tiêm Trương lục điện thoại của Tôn Lạc. Hoan Dần, cậu nghĩ ai đã tố cáo Tôn Lạc? Chu Hoan Dần nắm chặt chai nước ngọt, tưởng Hân Vũ chứ ai. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, cậu có bằng chứng gì không? Tôi đoán thế, chẳng lẽ cậu không nghĩ là cô ta à, Trần Duyên Chi? Không, tôi cũng nghĩ là cô ta, nhưng đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Tôi thích nói chuyện dựa trên bằng chứng. Trước khi có bằng chứng, tôi sẽ không kết luận vội vàng. Chu Hoan Dần. Còn cần bằng chứng gì nữa? Ngoài cô ta ra chẳng ai độc ác đến thế. Lúc Tôn Lạc chọc giận cô ta, Cẩn Hoa đã nói với tôi rằng Tôn Lạc chắc chắn sẽ bị Tưởng Hân Vũ trả thù. Tại sao vậy? Trần Duyên Chi hỏi. Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi. Tạ Cẩn Hoa đã từng nói với tôi đừng lại gần Tưởng Hân Vũ. Cô ấy biết chuyện gì từ trước sao? Hồi cấp 2 cô ấy học cùng lớp với Tưởng Hân Vũ. Cả hai đều học trường Tín Nhã. Trước đây hồi cấp 2, Tưởng Hân Vũ cũng rất được hâm mộ. Có lần cô ta bị một anh khóa trên theo đuổi. Chuyện ầm ĩ cả khối đều biết. Sau đó có một chị khóa trên tìm cô ta gây sự. Lúc đó Tưởng Hân Vũ không nói gì, chỉ cười đón tiếp. Nhưng không lâu sau, chị khóa trên đó bị người ta tố cáo nặc danh là đang yêu đương. Đối tượng tình cờ lại chính là anh khóa trên đã theo đuổi Tưởng Hân Vũ. Cả hai đều bị phê bình kỷ luật công khai trước toàn trường. Lúc đó Tạ Cẩn Hoa là chủ tịch hội học sinh. Hơn nữa hiệu phó Tín Nhã là bạn thân của gia đình cô ấy. Thật trùng hợp làm sao? Bức thư tố cáo đó lại nằm trên bàn trong văn phòng của hiệu phó. Tạ Cẩn Hoa tình cờ nhìn thấy và còn nhận ra được chữ viết. Chính là của Tưởng Hân Vũ, cũng là tố cáo chuyện yêu đương. Cậu không thấy thủ đoạn này rất quen thuộc sao? Trần Duyên Chi không ngờ phía sau còn có một câu chuyện như vậy. Vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, đúng là rất giống nhau. Chu Hoan dần cười khẩy một tiếng. Hơn nữa ngoài cô ta ra còn ai nữa? Trương Tiêm Trương chỉ coi Tôn Lạc như trò cười, không ghét cậu ta đến thế. Nguyễn San San thuần túy là kẻ thích gây chuyện, cũng chẳng có xung đột gì với Tôn Lạc, nhưng quen biết với cô ta thì Tôn Lạc cũng xui xẻo thật. Nguyễn San San không biết đã kể chuyện của Tôn Lạc với bao nhiêu người rồi. Những lời đồn đó truyền đi một thành mười, mười thành trăm, sớm đã bị bóp méo. Dù Nguyễn San San không có ý đó thì giờ danh tiếng của Tôn Lạc cũng khó nghe lắm rồi. Nguyễn San San không thích Tôn Lạc sao? Chỉ là quan hệ không tốt lắm thôi. Hơn nữa cô ta có nhiều bạn bè học nghệ thuật như thế. Tôn Lạc là cái thá gì? Chỉ là chơi chung với Tôn Lạc thôi. Gặp chuyện thì tự lo thân mình. Trần Duyên Chi im lặng một lúc. Tôi vẫn luôn nghĩ Trương Tiêm Trương coi Tôn Lạc là bạn. Ban đầu thì có, sau đó có lần cãi nhau. Tôn Lạc nói xấu cô ta với người khác. Trương Tiêm Trương mới biết Tôn Lạc là loại người gì. Tỉnh ngộ ra thôi. Sau đó Tôn Lạc lại tìm cô ta làm lành. Trương Tiêm Trương không từ chối chỉ vì muốn xem trò cười của cô ta mà thôi. Trần Duyên Chi nghĩ đến người bạn cùng phòng gần đây luôn tỏ ra rất không tự nhiên. Vậy còn Lục Như Diệp thì sao? Chu Hoa Dần, cô ta thì tôi không biết. Tôi nghĩ cô ta chỉ là kẻ su nịnh thôi. Ai được hoan nghênh thì chơi với người đó. Thấy Tôn Lạc bị nhiều người ghét như vậy, cô ta sớm đã cân nhắc lợi hại rồi. Trần Duyên Chi nhìn Chu Hoan Dần, thành tâm thật ý nói. Cậu biết nhiều thật đấy. Chu Hoan Dần, tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của họ đâu. Chỉ là tôi có một người bạn rất thân với họ. Lúc tám chuyện với tôi thì nghe cô ấy nói qua một chút thôi. Trong một thời gian ngắn chưa đầy một tuần, xung quanh đã xảy ra quá nhiều chuyện. Một số thắc mắc trong lòng Trần Duyên Chi đã được giải đáp. Cô không định hỏi thêm nữa. Chuyển sang hỏi, cậu nói cậu có chuyện muốn tìm tôi. Chu Hoan Dần vừa nãy còn nói chuyện hào hứng. Ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Lúc này lại đột nhiên ấp úng. Thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là, có vẻ như lớp cậu ngày nào cũng rất sôi động nhỉ. Sau khi nghe Trần Duyên Chi kể lại những chuyện thị phi, Hứa Lâm Trạc đưa ra nhận xét của mình. Trần Duyên Chi miễn cưỡng đồng ý, cũng có thể nói vậy. Mặc dù vì bận học hành, cô đã không quan tâm nhiều như học kỳ trước, nhưng tôi cảm thấy cậu có vẻ không hề bất ngờ. Bất ngờ về cái gì? Về những chuyện của Tôn Lạc và bạn bè cậu ấy. Trần Duyên Chi trả lời. Đúng vậy, tại sao? Hứa Lâm Trạc nhìn cô. Tôi cứ tưởng cậu sẽ thấy rất kịch tính. Khó tin, tôi không hiểu rõ về họ. Cũng không biết chi tiết những chuyện đã xảy ra. Nhưng dựa vào trực giác và một số quan sát, tôi có thể cảm nhận được rằng tình bạn của họ không có gốc rễ. Bạn bè chỉ dựa trên sở thích vui chơi giống nhau thì không thể bền lâu. Đó là điều tôi đã biết từ lâu rồi. Tình bạn thực sự bền vững phải dựa trên sự đồng cảm và công nhận lẫn nhau. Phát triển trên sự đồng điệu về tư tưởng và sự nhất quán về giá trị quan. Những người chưa từng trao đổi về lý tưởng và mục tiêu sẽ không thể có mối quan hệ chân thành. Hứa Lâm Trạc mỉm cười, đột nhiên hỏi, vậy cậu nghĩ quan hệ của chúng ta có chân thành không? Trần Duyên Chi bị câu hỏi bất ngờ của cậu làm cho ngớ người. Phản ứng đầu tiên của cô là phủ nhận, nhưng nhìn vào mắt Hứa Lâm Trạc, cô lại nuốt lại những lời sắp nói. Cô gái nghiêng mặt sang một bên, mím môi rồi lại mở miệng, dường như phải dùng hết sức lực toàn thân và bản năng cứng đầu của mình để nói ra một câu. Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ bao phủ, ánh sáng màu cam đỏ thiêu đốt không khí, nhuộm đỏ phần cổ lộ ra ngoài đồng phục của cô gái. Ánh mắt cô lảng tránh, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. Chẳng lẽ không phải sao? Hứa Lâm Trạc nhìn cô, đôi mắt trong trẻo, đầy ý cười, trở nên thẳng thắn hơn rồi nhỉ? Ánh mắt của đối phương không hề che giấu, luôn sáng rõ và trực tiếp chạm vào ánh mắt cô, thoải mái nhưng lại chân thành, hoàn toàn khác với cô. Trần Duyên Chi đưa tay ấn vào một bên cổ, như thể đang che giấu sự bối rối của mình. Đột nhiên chuyển chủ đề, cái danh sách chia lớp đó đã được công bố rồi phải không? Cậu đã biết lớp mới của mình là lớp nào chưa? Hứa Lâm Trạc nhìn cô cười. Cậu không biết sao? Trần Duyên Chi nghe vậy, lại quay mắt nhìn về phía Hứa Lâm Trạc. Sao tôi biết được? Danh sách mới của mỗi lớp đều được dán ở bảng thông báo tầng 1. Dường như Hứa Lâm Trạc vẫn luôn chờ đợi Trần Duyên Chi nhìn lại. Hoàn toàn không hề rời mắt, lúc này ánh mắt lại chạm nhau. Đôi mắt sâu thẳm như sơn thủy kia cong lên, tuôn ra một mảnh trăng sao. Giọng cậu trầm nhẹ, tôi cứ tưởng cậu cũng sẽ đi tìm xem tôi vào lớp nào chứ. Bộ não đang hoạt động của Trần Duyên Chi đột nhiên ngừng hoạt động. Cô nhìn Hứa Lâm Trạc, hiếm khi lúng túng một chút. À, tôi, Hứa Lâm Trạc thở dài, quay mặt đi, giọng buồn bã, thật đáng buồn quá, Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi nhìn góc nghiêng của Hứa Lâm Trạc, mặt đỏ bừng lên, một lúc lâu sau mới lý nhí nói, là lỗi của tôi đã không đủ quan tâm đến cậu. Hứa Lâm Trạc, à, biết thế là tốt rồi. Trần Duyên Chi, Hứa Lâm Trạc, tôi khuyên cậu nên biết điều mà dừng lại đi. Hứa Lâm Trạc không nhịn được nữa. Phụt, ha ha ha ha ha ha ha. Thấy cậu cười phóng túng như vậy, Trần Duyên Chi vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ nắm đấm lên định đánh cậu. Tuy nhiên, nắm đấm chưa kịp chạm tới, Hứa Lâm Trạc đang che mặt cười bỗng phản ứng cực nhanh. Một tay đã nắm lấy cổ tay cô. Trong khoảnh khắc bị nắm lấy cổ tay, Trần Duyên Chi sững người. Phản ứng đầu tiên của cô là người này phản xạ nhanh quá. Chẳng lẽ cậu còn học võ thuật? Tuy nhiên, sự hoài nghi này nhanh chóng bị phá hủy bởi nhiệt độ truyền từ cổ tay. Cậu thiếu niên mười mấy tuổi, lòng bàn tay có nhiệt độ rất cao. Chỉ một lúc nắm như vậy, Trần Duyên Chi đã cảm thấy máu chảy trong mạch máu ở cổ tay như sắp bốc cháy. Kéo theo nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên, cô mới nhận ra lúc này hai người đang ở rất gần nhau. Hơi thở phả ra cũng trở nên nóng hổi. Trần Duyên Chi hạ mi mắt xuống, ánh mắt không tự chủ rời từ cằm Hứa Lâm Trạc lên trên. Lướt qua đôi môi đẹp và sống mũi cao của cậu, ánh mắt Trần Duyên Chi lặng lẽ phủ lên mí mắt cậu. Rồi cô thấy hàng mi của Hứa Lâm Trạc khẽ rung lên trong thoáng chốc. Một ý nghĩ chạy dọc theo dây thần kinh não, đến trung khu của Trần Duyên Chi, hóa ra ngay cả người Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc, cũng có những khoảnh khắc mất bình tĩnh như thế này. Cách chương.